Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, bọn họ thậm chí nhìn không thấy nữ nhân có bất luận cái gì dãy giụa. Nàng lúc này đã lẳng lặng nằm xuống, cả người đều là máu tươi. Ta thiên a, Lỗi Ca sợ tới mức nháy mắt nhắm mắt lại, hắn nháy mắt có loại muốn nôn mửa cảm giác. Hắn chỉ là nhìn như vậy liếc mắt một cái bên ngoài. Trên hành lang máu tươi chảy đầy đất, mà cái kia đồ vật so người bình thường cao hơn rất nhiều. Cổ giống xà giống nhau xoay quanh, hắn theo bản năng mà đóng cửa lại, từ ngoài cửa truyền ra xương cốt bị gặm cắn thanh âm. Huyết vẫn luôn theo kẹt cửa chảy vào bọn họ phòng, Phương chấp tay trái nhéo tay phải, khẩn trương mà vẫy tay nghe bên ngoài động tĩnh. Cái loại này thanh âm ở cửa không ngừng vang, nó tựa hồ còn không có rời đi liền ở bọn họ ngoài cửa phòng. Phương chấp lộ ra một bộ mờ mịt vô thố biểu tình. Hắn, rất sợ hãi, ngay cả một giống chấn định Lỗi Ca nghe thấy ngoài cửa thanh âm. Lúc này cũng cả người đều là nổi da gà, sợ hãi mà hai chân nhũn ra, nằm liệt ngồi dưới đất. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đều phải đã chết. Thế giới này một chút đều không đơn giản, quá khó khăn, căn bản không có khả năng tồn tại đi ra ngoài, căn bản không có khả năng. An tĩnh điểm, ngoài cửa mặt không thanh âm ni cố Tây Châu ra tiếng ngăn cản lầm bầm lầu bầu đã có chút hỏng. Mất Lỗi Ca, hình như là ngừng, Tư Dư nhẹ giọng nói, quay đầu lại nhìn về phía cảm xúc hỏng Mất Lỗi Ca nói. Người trước lên, không cần ném ta một người. Ta sợ hãi, Lỗi Ca nức nở nói. Ta chưa từng có trải qua quá như vậy thế giới. Rõ ràng rất đơn giản. Vì cái gì sẽ chết rất nhiều người, không kêu ngươi một người trở về. Ngươi gương còn ở sao? Cố Tây Châu hỏi, Lỗi Ca ước chừng là thật sự sợ hãi. Hai mắt đỏ lên, nức nở nói. Ta ngày hôm qua cũng cầm một mặt gương sẽ phòng. Liền ở phòng tủ đầu giường, gương khẳng định có mặt khác tác dụng. Trước đem gương đều lấy lại đây, Cố Tây Châu xoa xoa đầu. Đôi hắn nói, Lỗi Ca nghe vậy, nhìn về phía đóng lại môn. Sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn đã dọa phá gan. Hắn nức nở nói, ta không dám đi ra ngoài. Ta sợ hãi, Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Chụp một chút vai hắn nói, ta đi ngươi phòng lấy gương. Ngươi nói cho ta cụ thể vị trí, Lỗi Ca đem gương đặt địa vị trí nói cho hắn sau. Run giọng hỏi, ngươi một người có thể hay không có nguy hiểm, này ngươi không cần phải xen vào. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua nằm liệt ngồi ở mép giường chật. Vật bất kham Lỗi Ca, nam nhân hai mắt đỏ bừng, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, nhìn quái đáng thương, Tư Dư nhưng thật ra có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Tây Châu. Hắn cảm giác thật sự xem không rõ Cố Tây Châu người này. Cố Tây Châu rời đi phòng. Lập tức đến cách vách phòng, ở cách vách phòng trên một cái giường chính bày một khối tràn đầy vết dạn gương. Này một khối hẳn là chính là mưa nhỏ chính mình lấy đi kia một mặt gương. Hắn dựa theo Lỗi Ca nói vị trí tìm được gương sau. Đang định đi, trong tay hắn gương đột phát dị huống, một con tái nhợt tay đột nhiên từ bên trong vươn tới. Bắt lấy cổ tay của hắn, Cố Tây Châu bị cái tay kia bắt lấy. Lại không có buông ra chính mình trong tay gương, hắn trở tay bắt lấy kia chỉ tái nhợt tay, đem tay chủ nhân ra bên ngoài kéo ra tới. Đang ở trong phòng chờ Cố Tây Châu trở về ba người nửa ngày thấy bổ đao Cố Tây Châu. Đột nhiên trong bóng đêm truyền đến một đạo thê thảm quái tiếng kêu. Phương chấp không rảnh lo sợ hãi, trực tiếp vọt tới cách vách phòng nội. Trong bóng đêm, một đạo mảnh dài bóng người đang đứng ở trong phòng. Từ thân cao hình thể phía trên chấp có thể phán đoán ra này hẳn là Cố Ca. Cố Ca, ngươi không sao chứ? Trong bóng đêm Cố Tây Châu thấy chạy tới Phương chấp cùng Tư Dư. Đảo mắt lại xem trong tay kính, cái tay kia đã không thấy. Không có việc gì, Cố Tây Châu không mặn không nhạt mà mở miệng. Về trước phòng, ba người trở lại phòng. Bên kia Lỗi Ca nhìn thấy Cố Tây Châu bình yên vô sự mà trở về. Lộ ra một bộ mờ mịt vô thố biểu tình. Ngươi không có việc gì? Cố Tây Châu ừ một tiếng. vừa mới đó là cái gì thanh âm? Lỗi Ca sợ hãi mà run lên thân thể. Bất quá thấy Cố Tây Châu bình yên vô sự, hắn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Tây Châu, cái kia quỷ đồ vật tưởng từ ngươi trong gương mặt ra tới. Kính mặt quá tiểu, đạp đến nó đau, nó liền ở nơi đó quái kêu, Lỗi Ca. Ngoặc kép, tin ngươi chuyện ma quỷ. Phương Chấp, ngoặc kép, Từ Dư, ngoặc kép, Cố Tây Châu, trước tiên ngủ đi, đêm nay nó hẳn là sẽ không xuất hiện, này một đêm. Vô Mộng, trừ bỏ Cố Tây Châu còn lại ba người buồn ngủ toàn vô. Hiển nhiên Cố Tây Châu nói cũng không thể làm mấy người tin tưởng. Ba người ngạnh sinh sinh trợn tròn mắt chờ bình minh. Sáng sớm, Lỗi Ca thấy mưa nhỏ xuất hiện ở nhà ăn. Theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi vẽ vật thực đi. Cố Tây Châu tay chụp ở nữ nhân trên vai. Trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Lâm Mộng, hảo, tốt, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm thấy Lâm Mộng hôm nay giống như có điểm sợ hãi Cố Tây Châu. Mỗi lần cùng Cố Tây Châu nói chuyện đều sẽ khẩn trương. Lỗi Ca sửng sốt một chút, tìm Lâm Mộng họa quá họa sao? Bọn họ xác nhận tồn tại nhân số 4 người. Tuy rằng đêm qua bọn họ cũng đã biết tình huống. Ở trên đường trở về, Cố Tây Châu đột nhiên kéo một chút Từ Dư. Từ Dư nhướng mày, ngoặc kép chấm hỏi, hôm nay còn có ngày mai chính là cuối cùng một ngày. Chờ hạ chúng ta lên lầu đi xem, thế nào? Không, không được đi, Lỗi Ca do dự nói. Phương Chấp lại gật gật đầu tán thành Cố Tây Châu nói. Dưới lầu chúng ta đã xem biến, căn bản không có hữu dụng tin tức, trừ bỏ lên lầu không biện pháp khác. Hơn nữa, những người đó cũng chưa nói quá không cho chúng ta lên lầu đi. Ân Từ Dư gật gật đầu, nói, ân, có thể thử xem monster, bọn họ trở lại biệt thự. Đơn giản ăn qua cơm chưa sao? Lỗi Ca nhìn lên lầu Lâm Mộng, nuốt nuốt nước miếng, gian nan hỏi, chúng ta thật sự muốn đi lên sao? Cố Tây Châu gật đầu nói, đương nhiên muốn đi lên, ngươi chẳng lẽ tưởng hôm nay buổi tối một người ngủ? Không, không nghĩ, một người ngủ nhất định phải chết. Lỗi Ca vội vàng giải thích nói, liền sợ chính mình nói chậm một câu, ba người bỏ xuống hắn mặc kệ. Bốn người sờ đến trên lầu, Cố Tây Châu đẩy ra cái thứ nhất phòng, trong phòng cũng không có người, này hẳn là nam chủ nhân thư phòng nội bài trí rất nhiều ảnh chụp, một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài ảnh chụp, từ nhỏ đến lớn ảnh chụp, mãi cho đến cuối cùng một chương bọn họ rốt cuộc xác nhận đây là Lâm Mộng bản nhân. Cái này nam chủ nhân còn rất thích chính mình nữ nhi. Thế nhưng phóng nhiều như vậy ảnh chụp, Lỗi Ca theo bản năng mà nói. Phương Chấp đem ảnh chụp cầm lấy tới, nhìn một chút, nhíu mày nói, thư phòng chỉ có Lâm Mộng ảnh chụp, Lâm Mộng mẫu thân một chương đều không có. Này có cái gì kỳ quái? Lỗi Ca ngẩn ra một chút, hỏi, Phương Chấp lắc đầu, chỉ là dựa vào làm hình cảnh trực giác, hắn cảm thấy phương diện này khả năng có cái gì vấn đề. Hảo. Chúng ta đi cách vách phòng xem một chút, Cố Tây Châu nói. Hắn tay nhẹ nhàng xoay chuyển then cửa tay. Phòng này là Lâm Mộng phòng. Nàng đang ở ngủ chưa? Tựa như trẻ con giống nhau cuộn tròn ở trên giường. Ở nàng mép giường còn phóng một chương trẻ con ghế. Phòng nội bày hai chương họa tác. Là bọn họ chưa từng có gặp qua họa. Đệ nhất chương họa, như cũ là cái kia đập chứa nước. Chỉ là trong hình vẽ trong tranh ba người lại là bọn họ chưa bao giờ có gặp qua ba cái người trẻ tuổi, ba cái người trẻ tuổi mặt mang mỉm cười, nhìn thẳng phía trước, ở bọn họ đồng tử thượng ảnh ngược một cái mỉm cười nữ hai. Là Lâm Mộng, họa trang trên chân viết mấy cái bốn cái tiểu nhân tự. Tà anh hùng, đệ nhị chương họa, mặt trên họa một cái vừa mới sinh ra trẻ con, trong tay ôm một cái lông xù xù tiểu hùng. Đồng dạng ở trang chân dùng bút than viết tự, mụ mụ ái ngươi, là ai, nữ nhân nửa mộng nửa tỉnh chi gian mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Chương 25 Lâm Mộng hối tiếc nghe thấy thanh âm. Lỗi Ca cùng Phương Chấp sợ tới mức cả người phát run. Một cái lảo đảo về phía sau lui hai bước, thiếu chút nữa té lăn trên đất, đối mặt hai người sợ hãi, nữ nhân lại biểu tình bình đạm. Nàng từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía Cố Tây Châu trong tay họa, nói, ta họa đẹp sao, này mặt trên họa chính là ai? Cố Tây Châu ngữ khí bình đạm, chỉ vào kia trương họa ba nam nhân họa, nữ nhân nhìn về phía Cố Tây Châu trong tay nói, đáy mắt lộ ra một tia ôn nhu thần sắc, nói, ta nhớ rõ ta đã nói cho ngươi nhóm, ta là trở về thăm người thân, đây là ngươi thân nhân. Từ Dư Dùng mang theo nghi vấn ngữ khí, chỉ vào mặt trên ba nam nhân, đỉnh mày hơi trọn, nữ nhân gật gật đầu, bọn họ là ta Đường ca. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm kia trương họa, nhìn kỹ họa chung ba cái người. Trẻ tuổi, ba người lớn lên thập phần bình thường, bất quá bộ dáng còn tính đoan chính, đáy mắt mang cười, thập phần ôn nhu, bọn họ cùng phụ thân ngươi một chút đều không giống, mát lạnh sạch sẽ tiếng nói nhẹ giọng trần. Thuật cái này đơn giản sự thật, vừa mới còn mang theo ý cười nữ nhân, trên mặt ý cười cương ở sắc mặt, lạnh nhạt mà nhìn hắn, đó là xem người chết ánh mắt. Cố Tây Châu tiến lên một bước che ở Tư Dư cùng nữ nhân trung gian. Hai người không tiếng động đối diện, Lỗi ca cả người phát run. Hắn thực sợ hãi Cố Nhiễm cùng Tư Diêu Tinh này hai người một không cẩn thận chọc giận nữ nhân. Rốt cuộc Cố Nhiễm cái này có thể làm yêu. Hắn đã kiến thức quá, thật sự là quá có thể mã tảo. Nên ăn cơm, các người đi xuống đi, nữ nhân cuối cùng nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Nàng đôi mắt đỏ đậm, hiển nhiên phi thường phẫn nộ, nhưng ở cùng Cố Tây Châu đối diện chung, chậm rãi thu liễm đi. Cố Tây Châu đối nàng cười một chút. Hảo, chờ ba người rời đi phòng, bên trong cánh cửa, nữ nhân quay đầu lại đem kia trương họa một lần nữa đặt ở giá vẽ thượng. Rời đi Lâm Mộng phòng mọi người, Lỗi ca cùng Phương Chấp thật dài thở ra một hơi, tay chân nhũn ra. Bất quá là nói một câu cùng nàng phụ thân lớn lên không giống. Cần thiết như vậy khủng bố sao? Thao, Lỗi ca đỡ tường, có chút đứng không vững. Phương Chấp thậm chí đỡ hắn đi đường. Phương Chấp cũng gật đầu nói. Sợ tới mức ta chân đều mềm. Từ từ, trên lầu còn có hai cái phòng không có xe monster, Cố Tây Châu nói. Còn xem, Lỗi ca hiển nhiên đã sợ hãi. Nghe thấy Cố Tây Châu nói đều có chút không phản ứng lại đây. Các ngươi sợ hãi liền ở dưới lầu chờ ta, Cố Tây Châu lại nhàn nhạt nói. Nói xong, Cố Tây Châu mở ra nam nữ chủ nhân phòng, rời bước đi vào, kỳ quái chính là phòng nội cũng không có người. Cố Tây Châu có chút kinh ngạc, phòng nội đặt đồ vật rất đơn giản, trừ bỏ một chiếc giường, một mặt gương cái gì đều không có. Hắn vội vàng mở ra một khắc nói lão gia gia, bà Cố nội phòng môn, đồng dạng bên trong không có người, ở môn sau lưng phóng một mặt y quan kính, Cố Tây Châu cùng Tư Dư đối diện giống nhau, đồng thời lại về tới nam chủ nhân thư phòng phía sau cửa quả nhiên cũng có một mặt gương. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Mộng phòng mở ra đại môn, phía sau cửa cũng không có gương, xuống lầu sau. Mấy người đem vừa mới thu thập đến tin tức chỉnh hợp. Chính là bởi vì đi vào thế giới này sau vẫn luôn liên tục người chết. Áp lực cảm xúc cùng sợ hãi làm Lỗi ca mất đi ngày thường bình tĩnh. Hắn hiện tại tựa như cái tân nhân giống nhau, ở dưới lầu phòng khách gần bắt lấy Phương Chấp góc áo. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Thế giới này rốt cuộc sao lại thế này a? Xuống dưới Cố Tây Châu lập tức trầm giọng đối Lỗi ca nói. Người bình tĩnh một chút, trước hết nghĩ làm phát ra đi, trong đại sảnh một mảnh trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Tư Dư cái thứ nhất mở miệng. Lỗi ca, hiện tại chỉ có chúng ta bốn người còn sống. Người trước bình tĩnh lại, Cố Nhiễm nói rất đúng. Chúng ta trước hết cần tìm được quy luật, mới có thể rời đi nơi này. Trước nói vừa rồi các ngươi đều có cái gì phát hiện đi. Một người rốt cuộc suy xét không có như vậy toàn diện, kia trương trẻ con họa nhưng thật ra rất đơn giản, cái kia trẻ con kỳ thật là Lâm Mộng nữ nhi, cho nên ngày đó Cô Nhiễm nói, nàng muội muội đã chết. Nàng mới có thể nói trẻ con không phải muội muội, các ngươi còn nhớ rõ phía trước chúng ta thấy kia mấy trương họa sao? Kỳ thật Lâm Mộng họa còn lấy đổi một loại lý giải phương thức, đệ nhất bức họa Lâm Mộng bản nhân đệ nhị bức họa, Lâm Mộng cùng muội muội đệ tam bức họa, Lâm Mộng phụ thân cùng muội muội đệ tứ bức họa. Ảnh gia đình Cố Tây Châu nhớ lại kia chương họa, khẽ gật đầu, Tư Dư nói tiếp, đệ nhị bức họa cùng đệ tam bức họa còn có thể lý giải thành. Mẫu thân cùng nữ nhi, phụ thân cùng nữ nhi, cái kia trẻ con, ngọa tào, không thể nào, Lỗi Ca nghe thấy Tư Dư nói, trên mặt biểu tình cũng thay đổi, thân sinh nữ nhi đều xuống tay, thao, cầm thú không bằng, không, ta cảm thấy không phải thân sinh. Ta có chú ý tới thư phòng những cái đó ảnh chụp. Giống như chỉ có Lâm Mộng 5 tuổi sau ảnh chụp, phía trước đều không có. Này rất kỳ quái, Phương Chấp nói. Lỗi Ca ngẩn ra một chút, này có cái gì kỳ quái? Phương Chấp, ngoặc kép, chính là trực giác, Lỗi Ca. Ngoặc kép, chó má trực giác, địa phương quỷ quái này. Trực giác có thể hữu dụng. Cố Tây Châu nhưng thật ra lắc đầu nói. Ta hiểu Tiểu Phương ý tứ, vừa mới Tư Diêu Tinh đối nàng nói, bọn họ cùng phụ thân ngươi một chút đều không giống thời điểm. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Ngoặc kép, hết chương.